Chào mừng chư vị đã hồi trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 133 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Vào lúc 10 giờ, một chiếc máy bay từ Yên Kinh đến Đại Liên, đúng giờ đáp xuống phi trường quốc tế Đại Liên. Máy bay dừng lại, vài nhân sĩ thể chế cầm theo cặp công văn cùng những lữ khách trên máy bay lần lượt đi ra khỏi thông đạo sân bay. Bên ngoài sân bay, vài nhân sĩ thể chế Đại Liên dưới sự dẫn dắt của người nắm quyền thứ hai trong Đại Liên chờ đợi đã lâu. Vừa nhìn thấy nhóm người mang theo cặp công văn xuất hiện, Thạch Phó Chủ tịch dẫn theo các quan viên lập tức tiến lên nghênh đón. Sư Phó Bộ trưởng, tôi đại biểu Thành ủy Đại Liên hoan nghênh các ngài cùng các đồng chí đến Đại Liên thị sát công tác. Rất nhanh, Thạch Phó Chủ tịch tiến lên, dùng hai tay nắm lấy tay Phó Bộ trưởng Thương mại Sương Hâm, lực lượng không nhỏ, thái độ cực kỳ sách khách khí. Nhìn thấy vẻ mặt nhiệt tình của Thạch Phó Chủ tịch, Sương Hâm cười cười nói. Thạch Phó Chủ tịch nói quá lời, chỉ là vì công tác cần đến mà thôi, không phải cũng là công tác thị sát gì đâu. Nghe được lời nói của Sương Hâm, Thạch thị trưởng cười cười nhưng vẫn không buông tay mà chỉ nói. Sư Phó Bộ trưởng, sang nãy Yên Bi Thự cần tham gia một buổi hội nghị, không thể đến đó ngài, muốn tôi thay mặt ông ấy xin lỗi ngài. Nói khi nào dùng bữa cơm sẽ tự phạt 3 chén. Yên Bi Thự vừa tiếp nhận công tác tại Đại Liên, công việc bận rộn, mà chúng tôi đến là vì phối hợp Yên Bi Thự cùng công việc của chư vị, không nên long trọng như thế đâu. Sương Hâm nhàn nhạt cười, cũng không để ý tới việc Yến Thanh Đế không đến đón máy bay. Toàn bộ các quan chức Đại Liên nghe được lời nói của Sương Hâm đều âm thầm thổn thức không thôi. Lần này sở dĩ Sương Hâm mang theo những nhân viên trong bộ thương mại cùng đến Đại Liên hoàn toàn là vì buổi hội nghị được tổ chức tại Đại Liên 3 ngày sau. Nói đơn giản một chút, chính là hiệp trợ phía chính phủ địa phương đạt tới hiệp thương đầu tư với các xí nghiệp trong và ngoài nước. Nói vậy câu ngắn ngủi, đôi bên lại tay bắt tay nhau. Trong đó, các quan viên Đại Liên khi bắt tay Sương Hâm, kể cả Lăng Vĩ cũng đều vô cùng nhiệt tình. Tất cả chuyện này đơn giản là vì nhị thúc của Lăng Vĩ, chính là Lăng Vân Phong, hiện tại là người nắm quyền Liêu Ninh. Nói thêm vài câu hàn huyên, Thạch Phó Chủ tịch mời Sương Hâm đi phía trước, đoàn người được cảnh sát bảo vệ chậm rãi rời khỏi sân bay, trên một chiếc xe hơi chờ đợi đã lâu. Ngồi trong xe, Lăng Vĩ vừa ứng phó những quan chức Đại Liên nhiệt tình, vừa dùng khóe mắt đánh giá thành phố Đại Liên. Trong đầu cũng hiện ra hình ảnh trước kia hắn cùng cha hắn Lăng Chi Phong đến Đại Liên, đi tới cổ viện của Nạp Lan gia tộc nói chuyện với Nạp Lan Đức Long cùng Nạp Lan Vĩnh Kha. Ngày nào đó, Nạp Lan Hưng Hương đã mang theo Bảo Nhi rời khỏi Đại Liên, lựa chọn xuôi nam. Ngày nào đó, Nạp Lan Đức Long uyển chuyển truyền đạt lại ý tứ của Nạp Lan Hưng Hương, muốn cùng Lăng gia hủy bỏ hôn sự giữa Nạp Lan Hưng Hương cùng Lăng Vĩ. Lúc ấy vừa nghe được ý tứ trong lời nói của Nạp Lan Đức Long, Lăng gia gia chủ Lăng Chí Phong thật ngạc nhiên, theo sau lại mỉm cười nói Nạp Lan Đức Long chỉ nói đùa. Thẳng đến cuối cùng khi Nạp Lan Đức Long thừa nhận mình không hề nói đùa, lúc đó sắc mặt âm trầm hỏi nguyên nhân, cuối cùng giận tím mặt vỗ bàn rời đi. Ngày đó từng hình ảnh một vẫn như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào trong đầu Lăng Vĩ. Lăng Vĩ không tự chủ được nắm chặt hai tay cười lạnh. Ha, Nạp Lan Hương Hương à, Nạp Lan Hương Hương, không thể tưởng tượng được cô cũng có ngày hôm nay đi. Tôi thật vô cùng chờ mong nhìn cô khóc lóc quỳ gối xin Yến Thành Đế ngủ với cô biết bao nhiêu. Trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng Lăng Vĩ cũng hiện lên dáng tươi cười băng sương. Từ hồ giờ khắc này hắn đã hoàn toàn quên, vô luận như thế nào Nạp Lan Hương Hương cũng từng là vị hôn thê của hắn. Mà trên thực tế, lúc trước khi hắn còn ở Hàng Châu, từng vì chuyện Yến Thành Đế muốn ngủ với Nạp Lan Hương Hương mà đi theo làm chân chạy vặt. Vì chuyện kia, Nạp Lan Hương Hương không chút lưu tình chăm chọc hắn. Cho dù Nạp Lan Hương Hương vẫn còn là vị hôn thê của hắn, nhưng chỉ cần Yến Thanh Đế chịu gật đầu, hắn vô cùng nguyện ý để cho Yến Thanh Đế cấm sừng hắn. Ước chừng nửa giờ sau, xe hơi chạy tới một khách sạn cấp 4 sao. Với thân phận cán bộ sứ cấp của Lăng Vĩ, khi đi công tác, dựa theo quy định phải cùng đồng sự ngủ chung một gian phòng, nhân viên phó tỉnh cấp ở phòng đôi, cấp sảnh cục ở được phòng riêng hoặc phòng tiêu chuẩn, nhân viên sứ cấp thì phải 2 người chung một phòng. Nhưng quy củ vĩnh viễn chỉ là quy củ. Có thể nói không chút nào khoa trương, cán bộ sứ cấp hàng thật giá thật, khi đi công tác xác suất ở chung một phòng với người khác thật hiếm hoi vô cùng. Lăng Vĩ chẳng những là cán bộ sứ cấp của Bộ Thương mại, hơn nữa còn là nhân vật nổi bật bên trong giới tuổi trẻ của Lăng gia. Hắn làm sao cùng đồng sự ở chung một phòng? Đáp án không cần nói cũng biết. Sau khi vào phòng, Lăng Vĩ nghĩ, lấy ra di động gọi cho Lăng Vân Phong. Điện thoại qua thật lâu mới chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Lăng Vân Phong, trong giọng nói tràn ngập vẻ thích ý khi một người gặp được việc vui. Tiểu Vĩ, đến Đại Liên chưa? Dạ, vừa đến thưa chú. Lăng Vĩ cung kính trả lời. Buổi hội nghị tại Đại Liên sẽ tổ chức vào 3 ngày sau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này mọi người sẽ ở lại Đại Liên 5 ngày. Bên kia điện thoại, Lăng Văn Phong cười nói. Mấy ngày gần đây, chú rất bận rộn. Chờ khi nào rảnh, cháu tới nhà. Chú nói thêm cháu làm vài món ngon cho cháu nha. Dạ thưa chú. Lăng Vĩ nói xong nhịn không được hỏi. Đúng rồi thưa chú, Nạp Lăng gia đã đưa ra lựa chọn chưa? Bản thân là nhân vật nổi bật trẻ, tuổi ở trong Lăng gia, lại là diễn viên trong sự kiện từ hôm lúc trước. Lăng Vĩ tự nhiên nghe được Lăng Chí Phong nhắc tới sự kiện Yến Thanh Đế muốn khai đao với Nạp Lăng gia. Tạm thời còn chưa có. Lăng Văn Phong nghe được tên của Nạp Lăng gia, cười lạnh nói. Ha, bật qua sẽ nhanh thôi. Ha. Lúc trước lão bất tử Nạp Lăng Đức Long vì tiểu kỹ nữ Nạp Lăng Hương Hương không tiếc vạch mặt với Lăng gia chúng ta. Lần này Yến Thành Đế bức bách bọn hắn, bản thân cháu muốn nhìn xem bọn hắn còn dám hung hăng càng quấy như trước nữa hay không. Khi Lăng Vĩ nhắc tới chuyện trước kia, thần tình oán hận, Lăng Văn Phong âm trầm nói. Kỳ thật tiểu Vĩ à, so với việc Nạp Lăng gia chịu thần phục Yến Thành Đế, chú càng chờ mong Nạp Lăng gia không biết thân phân biệt. Bởi nếu như vậy Nạp Lăng gia sụp đổ sẽ nhanh thôi. Chú nói rất đúng. Lăng Vĩ phụ họa. Nghe được lời nói của Lăng Vĩ, bên kia điện thoại, Lăng Văn Phong cười nói. Ha ha ha, nhưng nói đi thì phải nói lại. Tiểu Vĩ, kỳ thật cháu không cần phải nghĩ ngợi về chuyện trước kia nữa đâu. Cháu ngẫm lại xem, năm nay cháu vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng đã là cán bộ sư cấp rồi. Mà qua năm nay, chú và cha cháu sẽ nghĩ biện pháp hoạt động cho cháu, để cho cháu bước cao hơn. Có thể nói chúng ta đã trải đường cho cháu, tiền đồ của cháu sẽ bừng sáng thôi. Nghe được lời nói của Lăng Vân Phong, Lăng Vĩ kích động, kỳ thật hắn vô cùng chờ mong chuyện này đã thật lâu. Dù sao, ở trong hoàn cảnh hiện tại của quốc gia, muốn đi lên trên nhất định phải được tôi luyện bên dưới cơ sở, cũng có thể nói là cần mạ vàng. Cháu ngẫm lại xem, đến lúc đó cháu ở địa vị cao, mà Nạp Lan gia vô luận là làm quân cờ cho Yến Thành Đế hay là suy sụp, tóm lại đều khó có khả năng đối kháng với Lan gia chúng ta. Về phần con nhóc Nạp Lan Hương Hương, đến lúc đó cho dù cô ta sách giày cho cháu cũng không xứng đâu. Lăng Vân Phong lại nói. Lăng Vĩ nở nụ cười. Nghe được lời nói này của Lăng Vân Phong, Lăng Vĩ đắc ý nở nụ cười. Đúng rồi, cháu nghe cha nói Yến Thành Đế có lộ ra tin tức, chỉ cần lần này chú làm được xuất sắc có hy vọng đề bạt. Trong lúc đắc ý, Lăng Vĩ lại nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi. Nghe Lăng Vĩ hỏi, Lăng Vân Phong cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Yến Thành Đế chỉ là thuận miệng nói qua, muốn trở thành sự thật khó khăn quá lớn, nhưng nếu hắn đã mở miệng, hắn không phải chỉ là nói suông, nhiều ít cũng tính là có chút hy vọng. Tuy nói lời như vậy, nhưng trong giọng nói của Lăng Vân Phong biểu lộ vẻ đắc ý cùng hưng phấn, ai cũng có thể nhận thấy được. Vậy cháu xin chúc mừng nhị thúc nha. Lăng Vĩ lại nịnh nọt. Quả nhiên một câu tân bốc này làm Lăng Vân Phong cực kỳ thoải mái, chỉ nghe hắn phá lên cười bên kia điện thoại. Tiểu Vĩ à, mấy tháng không gặp, cháu càng ngày càng biết nói chuyện nha. Được rồi, chú còn có việc phải làm, cũng không nói tiếp được với cháu nữa. Chờ ngày nào chú rảnh rỗi sẽ nói thêm gọi điện cho cháu. Dạ, nhị thúc, chú đi làm thôi. Lăng Vĩ vội vàng nói. Cúp điện thoại, Lăng Vĩ châm một điếu thuốc lá, vừa hút vừa nhớ nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi với Lăng Vân Phong. Nhớ lại nội dung, hắn không khỏi ảo tưởng sẽ có một ngày hoa tàn ít bướm Nạp Lan Hương Hương ở trước mặt hắn không thể ngóc nổi đầu. Theo hắn xem ra, khi đó Nạp Lan Hương Hương đã không còn vốn liếng tuổi thanh xuân, quả thật ngay tư cách sách dạy cho hắn cũng không có. Nghĩ đến đây, dáng tươi cười nơi khóe miệng Lăng Vĩ càng thêm đắc ý. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, hiện giờ Nạp Lan Hương Hương đã trở thành người phụ nữ của Đồ Tể. Người phụ nữ của Đồ Tể, ngay cả tư cách sách dạy cho hắn cũng không có sao? Có thể sao? Ngay khi Lăng Vĩ còn đang lâm vào trong ảo tưởng, bên trong đại viện nhà cổ Nạp Lan gia, trong tòa lầu 2 tầng, nơi ở tạm thời của Trần Phàm. Trần Phàm cầm di động, đứng ngay cửa sổ, nhìn mặt hồ bên ngoài, lẳng lặng nghe lời nói của người bên kia điện thoại. Tiểu Phạm à, cậu cung cấp những tài liệu cùng ảnh chụp này hẳn là chuyên nghiệp hóa chất phải không? Đầu bên kia điện thoại, Tần An cân nhắc một chút nói. Hơn nữa, nhìn qua có chút quen mắt. Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là sự kiện công nghiệp hóa chất Đại Liên gây ô nhiễm tận huyên náo ồn ào ở đoạn thời gian trước kia. Dạ, lão hiệu trưởng, là nhà máy hóa chất Đại Liên, chính xác ra là nhà máy hóa chất của tập đoàn Anh Hoa tại Đại Liên. Trần Phạm nghiêm mặt nói. Nghe được lời nói của Trần Phạm, trong lòng Tần An chợt nhớ cười khổ nói. Ai, tẩu tử cậu, muốn tôi chuẩn bị một phần báo cáo như thế, rõ ràng là có ý xấu đây. Tôi rất hiếu kỳ, không biết cậu đang hướng về tập đoàn Anh Hoa hay là hướng về tiểu tử Yên Gia đây. Tôi tính toán nhổ một ổ. Trần Phàm thoáng híp mắt trầm giọng nói. Tập đoàn Anh Hoa, Lăng Gia, Yến Thịnh Đế, một tên đều chạy không được. Đầu bên kia điện thoại, Tần An há hốc mồm. Ông thật sự không thể tưởng tượng, rốt cuộc Trần Phàm làm sao chỉ dựa vào một phần báo cáo ô nhiễm là có thể vặn ngã ba đối thủ không kém. Nhổ một hang ổ, ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay trí mạng. Đây là phong cách làm việc của Trần Phàm. Vào buổi trưa, ánh nắng chói chang thiêu đốt ven biển thành phố Đại Liên, xen lẫn những cơn gió biển nóng hôi hổi, làm cho người ta có một loại cảm giác thật oi bức. Ánh nắng chói chang, có người vì cuộc sống chịu đựng ánh nắng cháy rực để kiếm tiền, cũng có người ngồi trong căn phòng xa hoa mát mẻ, hưởng thụ buổi cơm trưa phong phú. Yến Thành Đế thuộc loại người sao? Dù hắn không đi đón tiếp đoàn người Sương Hâm, nhưng để tỏ rõ ra lễ nghi tối thiểu, Yến Thịnh Đế lấy danh nghĩa thành ủy Đại Liên mở tiệc chiêu đãi đoàn người Sương Hâm tại một khách sạn 5 sao. 10 người, 18 món đồ ăn, 2 thùng Mao Đài. Thức ăn do đầu bếp nổi tiếng làm ra, rượu là Mao Đài đặc cung, có thể nói là xa xỉ tới cực điểm. Sau khi ăn uống no nê, Yến Thịnh Đế cùng Sương Hâm bàn một ít vấn đề trong một gian phòng họp loại nhỏ. Mà những quan viên khác, kể cả Lăng Vĩ, đều bị thư ký của Yến Thanh Đế an bài người đưa về khách sạn 4 sao kia. Đối với đám người Lăng Vĩ mà nói, sở dĩ chịu ở lại khách sạn 4 sao cũng không phải vì thiếu tiền, chỉ là vì công tác mặt ngoài, không cho người có cơ hội nói xấu mà thôi. Khi nãy ở trong buổi tiệc, Yến Thanh Đế lấy cớ buổi trưa còn tham gia một hội nghị trọng yếu nên không uống rượu, mà Sương Hâm cũng chỉ uống một ly tượng trưng, hai người đều rất thanh tĩnh. Sương ca, thật sự là phiền toái các vị mà. Khác với lúc ở trước mặt Lăng Vân Phong, ở trước mặt Sương Hâm, Yến Thanh Đế cũng không đem cái giá của Yến gia đại thiếu bại ra cái phận. Dù sao Sương Hâm cũng không phải là thành viên của phe phái Yến gia, lại càng không phải là tay sai của Yến gia. Ngược lại, ban đầu lúc nhậm chức trong bộ thương mại, Yến Thanh Đế được Sương Hâm chiếu cố không ít, vì thế nhiều ít có chút kính ý với Sương Hâm. Ha, chỉ là về công việc mà thôi, cũng không có gì làm phiền toái hay không. Sương Hâm cười lắc đầu. Hôn chi lần này hội nghị đầu tư tại Đại Liên là do Thanh Đế cậu một tay thúc đẩy. Chúng tôi chỉ là đến giúp một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nói xong, Sương Hâm không khỏi thổn thức không thôi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước khi Yến Thanh Đế còn đảm nhiệm chức vụ tại Bộ Thương mại, thông qua mạng lưới quan hệ của Yến gia làm cho không ít xí nghiệp nước ngoài cắm rễ tại Đại Lục. Kiếm đủ chiến tích, thăng chức giống như đang ngồi trên tên lửa. Mà hiện giờ, Yến Thanh Đế vừa đến Đại Liên, liền có 6 xí nghiệp trong ngoài nước chủ động đến Đại Liên đầu tư. Chính vì muốn lấy lòng cùng kết giao với Yến Thanh Đế, dùng tiền tài ném tra cho Yến Thanh Đế một phần chiến tích lớn, làm hắn ngắn lại thời gian Yến Thanh Đế bước chân tới tỉnh ủy của Liêu Ninh, sớm thăng chức lên phó bộ cấp. Ở dưới tình hình này, hắn mang theo 3 thành viên Bộ Thương mại đến Đại Liên, nói là giúp chút chuyện nhỏ, nói thật một chút, chính là muốn dính vào mặt mũi Yến Thanh Đế. Nếu 6 xí nghiệp thực lực không tầm thường kia toàn bộ tiến hành đầu tư thật lớn vào Đại Liên, chẳng những Yến Thanh Đế kiếm đủ chiến tích, bọn hắn cũng có thể đi theo húp chút nước. Sương ca, lời tôi nói như vậy, nhưng dẫn đầu cũng là còn cần các vị. Yến Thanh Đế nhàn nhạt cười, vẻ kiêu ngạo của Yến gia đại thiếu trong lúc vô hình biểu lộ không chút nghi ngờ. Sương Hâm cũng cười. Thỉnh Thanh Đế yên tâm, chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp, cam đoan hội nghị đầu tư lần này sẽ được tổ chức thành công. Yến Thanh Đế nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không tiếp tục phát biểu ý kiến đối với chuyện này. Đúng rồi, tôi nghe nói khi cậu mới tới Đại Liên không lâu, liền tự mình chỉ huy một hồi hoạt động quét đèn thành thế lớn, phong tỏa hai quyền tràn ngầm cùng sòng bạc. Sơn Hâm thấy Yến Thanh Đế không lên tiếng, liền nói sang chuyện khác. Hiện tại không ít người đều đang nói giỡn, cậu rất có phong phạm của Trọng Khánh Vương nha. Làm sao chứ? Lần này hành động quét đen do Lăng Bí Thư tự mình trấn thủ chỉ huy, tôi chỉ là chấp hành mệnh lệnh thượng cấp mà thôi, nào dám đánh đồng được với Trọng Khánh Vương. Yến Thanh Đế khẽ lắc đầu, trong lời nói nhiều ít có chút kính ý đối với Trọng Khánh Vương. Nghe được Yến Thanh Đế phủ nhận, trong lúc nhất thời Sơn Hâm chợt trầm mặt, trong lòng âm thầm hối hận mình quá mức tự cho là đúng, đánh giá cao địa vị của hắn ở trong lòng Yến Thanh Đế. Theo hắn xem ra, trăm triệu không nên nói tới sự tình quét đen, bởi vì Yến Thanh Đế có vẻ không muốn nói tới. Thấy Sương Hâm mơ hồ lộ ra biểu tình hối hận, Yến Thanh Đế lại không quá để ý mà nâng chén trà lên, nhẹ nhàng chuyển động, đồng thời âm thầm suy tư rốt cuộc khi nào Nạp Lan Hương Hương sẽ tìm đến hắn. Theo hắn xem ra, mặc dù đã qua buổi sáng, Nạp Lan gia tộc vẫn thờ ơ, nhưng Nạp Lan gia tộc tuyệt đối trong 48 giờ sẽ cử Nạp Lan Hương Hương làm đại biểu tới tìm hắn. Tự cho là đúng không chỉ có Sương Hâm, còn có Yến Thanh Đế. Bởi vì ngay từ đầu Nạp Lan Hương Hương hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ tìm tới hắn. Ngay khi Yến Thanh Đế đang bí mật nói chuyện với Sương Hâm, Nạp Lan Hương Hương đi theo Trần Phạm tới một trường đại học. Trường đại học này có danh khí không lớn, ở cách hai nhà máy hóa chất của tập đoàn Anh Hoa tại Đại Liên không xa. Ngược lại, chỉ khoảng 2 cây số là địa phương ở gần nhà máy hóa chất nhất trong khu vực. Ngoài ra trong phạm vi 5 cây số chung quanh nhà máy hóa chất có tới 10 trường học. Một đoạn thời gian trước, nhà máy hóa chất bài tiết khí thể hóa học, tạo thành tình trạng không ít sinh viên trong trường đại học bị trúng độc, kết quả làm giới sinh viên vô cùng bất mãn, lại bạo phát tình trạng biểu tình để phản đối. Sau đó, bởi vì cảnh sát Đại Liên tăng cường can dự cùng ngăn cản, không đợi những trường đại học khác cùng tham dự, hoạt động biểu tình đã bị ngăn cản, mà những ngành quan hệ của Đại Liên lại cam đoan với sinh viên trong trường sẽ cung cấp cho toàn bộ sinh viên trong trường một lời công đạo thỏa mãn. Nhưng đã qua nhiều tháng, lời công đạo kia chỉ là một tờ cải cách chỉnh đốn. Một vài ngành yêu cầu hai nhà máy hóa chất của tập đoàn Anh Hoa tiến hành chỉnh đốn và cải cách, ngăn chặn loại sự kiện này tiếp tục phát sinh. Mặc dù các sinh viên vô cùng bất mãn đối với chuyện này, nhưng ban giám hiệu nhà trường đã nghiêm cấm sinh viên đi biểu tình. Nếu họ đi biểu tình sẽ bị đuổi học, còn bị truy cứu trách nhiệm về pháp luật. Ở dưới tình hình này, mọi người chỉ đành đem lòng bất mãn giấu kín trong lòng, không dám dùng hành động biểu hiện ra ngoài. Vị bạn học này, bạn là một trong những người bị hại của sự kiện nhà máy hóa chất gây ô nhiễm, bạn có thể nói lên cảm thụ của bạn trong sự việc đó hay không? Dưới ánh nắng chói chang, bên trong sân trường yên tĩnh, Nạp Lan Hương Hương mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy công sở màu đen, tay cầm một microphone, mỉm cười nhìn một sinh viên hỏi. Nạp Lan Hương Hương từng lấy được 2 học vị, chuyên ngành tin tức là chuyên nghiệp thứ 2 của nàng từng học. Lúc này làm phóng viên điều tra tin tức tuyệt không có gì cảm thấy khó khăn. Nạp Lan Hương Hương không khó khăn, nhưng nam sinh viên đứng trước người nàng cũng chợt đỏ mặt, ánh mắt nhìn quanh, không dám nhìn nàng, với mặt còn lộ rõ, nỗi bất an bối rối. Lý do đơn giản là vì vẻ xinh đẹp của Nạp Lan Hương Hương thật làm người không thể chống đỡ. Phải biết rằng, vô luận là hoạt động giao lưu thương mại tại Chiết Giang hay là hoạt động giao lưu chúc mừng 15 năm Hồng Kông được trả về đại lục, Nạp Lan Hương Hương đều mặc lễ phục dạ hội màu đỏ xuất tràng, miễu sát tứ phương, mỹ lực làm cho nam giới không thể tự chủ. Mà đứng ở trước mắt nàng, hiện tại chỉ là một sinh viên còn chưa ra đời, làm sao có thể thừa nhận nổi mỹ hoặc của nàng. Tự hồ đã nhận ra vẻ xấu hổ của đối phương, Nạp Lan Hương Hương cũng thật thông minh, lùi về phía sau 2 bước, nụ cười trên mặt cũng không giảm đi, tận lực làm cho ngữ khí của mình có vẻ bình tĩnh hơn một ít. Vị bạn học này, thực không dám giấu giếm, lần này chúng tôi đến điều tra chính là vì vạch trần bộ mặt đen tối của nhà máy hóa chất, cho nên cậu không cần khẩn trương hay sợ hãi. Cậu chỉ cần nhìn thẳng vào màn ảnh, nói ra cảm thụ chân thật nhất trong nội tâm của mình là tốt rồi. Nghe Nạp Lan Hương Hương nói như vậy, nam sinh viên kia như khơi gợi lại hồi ức không tốt, sau đó mang theo vài phần phẫn nộ nhìn thẳng vào màn ảnh. Ở cách hắn không xa, Trần Phàm mặc một bộ quần áo nhẹ, đeo kính đen, cầm camera, cách ăn mặc của một nhà nhiếp ảnh. Lăng Hóa Công Hán là một nhà máy hóa chất ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Trên bầu trời luôn thải khói đen cuồn cuộn, trong khói đen đều là vật chất hóa học gây thương tổn thật lớn, làm ô nhiễm không khí chung quanh nghiêm trọng. Đối với chuyện này, sinh viên trường chúng tôi từng kháng nghị qua vài lần, đều chẳng thấm vào đâu. Nghĩ đến chuyện ô nhiễm hồi tháng 3, với mặt người sinh viên đầy công giận. Vào tháng 3, nhà máy kia lại thải ra khí thể hóa học, làm rất nhiều người ở chung quanh nhà xưởng bị trúng độc, Trong đó chỉ nói trường chúng tôi đã có mấy trăm người bị trúng độc rồi. Ngay cả tôi cũng bị nhiễm độc. Sau khi chúng tôi được đưa tới bệnh viện, còn kiểm tra bị bệnh đường hô hấp, cũng có người bị ảnh hưởng vào phổi nữa. Nói tới đây, nam sinh viên kia lại không tự chủ được, siết chặt nắm tay. Sự kiện trúng độc kích phát oán khí trong lòng chúng tôi, không ít sinh viên trong trường tổ chức biểu tình, muốn thông qua phương thức này nhắc nhở chính phủ, muốn họ dời nhà máy hóa chất khỏi đây. Các vị có lấy được thắng lợi không? Nạp Lan Hương Hương đem đúng thời cơ liền hỏi. Không có. Nam sinh viên có chút không cam lòng lắc đầu. Hành động biểu tình của chúng tôi bị cảnh sát ngăn trở, trong đó có một ít sinh viên vì cảm xúc quá khích còn bị cảnh sát bắt đi. Mà sau hành động biểu tình xảy ra, có người đến cam đoan với chúng tôi sẽ cho chúng tôi lời giải thích, nhưng cuối cùng cũng không thấy. Nhà máy hóa chất vẫn cứ tồn tại, hơn nữa còn ô nhiễm thập phần nghiêm trọng như trước. Nghe lời nam sinh viên nói ra, Trần Phàm thật chuyên nghiệp, hướng màn ảnh quay lên không trung phía tây. Trên không trung phía tây khói đen cuồn cuộn, khói đen nồng đậm thậm chí đen cả bầu trời che phủ. Vị bạn học này, thật cảm ơn sự phối hợp của cậu. Nhìn thấy Trần Phàm tắt camera, Nạp Lan Hương Hương mỉm cười vươn tay với người sinh viên. Nam sinh viên thấy Nạp Lan Hương Hương vươn tay, khuôn mặt lại đỏ lên, khiếp đảm nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Sau đó, sư một tiếng, vội rụt trở về. Nạp Lan Hương Hương mỉm cười, lại cáo biệt người sinh viên kia, đem Trần Phàm rời đi. Còn cần phỏng vấn những người khác không? Đi ra khỏi cổng trường, Nạp Lan Hương Hương vẫn còn hứng trí hỏi. Tuy rằng nàng cũng không biết mục đích của Trần Phàm khi làm như vậy, nhưng nàng biết hắn đang giúp Nạp Lan gia tộc, trọng yếu hơn là nàng thích cảm giác ở chung một chỗ với Trần Phàm. Nhất là khi nhìn thấy Trần Phàm ôm camera, bộ dáng ra vẻ lạnh lùng nhìn nàng cười mãi không thôi. Không cần, không khí nơi này quá tệ, trong bụng của em có em bé, ở lâu sẽ không tốt cho em cùng đứa nhỏ đâu. Trần Phàm khẽ lắc đầu ôn nhu nói. Nghe được lời nói ôn nhu của Trần Phàm, trong lòng Nạp Lan Hương Hương rung lên, một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời tràn ngập trong lòng nàng. Đúng rồi, làm thứ này thật sự hữu dụng sao? Trong lòng cảm động, nàng theo bản năng thay đổi đề tài. Trần Phàm gật gật đầu, bộ dáng như đã định liệu trước. Toàn bộ công tác chuẩn bị đều đã làm xong, kế tiếp chúng ta chỉ cần xem cuộc vui là được. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Trần Phàm, Nạp Lan Hương Hương không khỏi nhớ tới lúc trước ở Hàng Châu, Trần Phàm thỉnh ra thủ trưởng số 1 cùng thủ trưởng số 2 đánh nát lòng kiêu ngạo của Yến Thanh Đế. Khi đó nàng hận Trần Phàm, hy vọng nhìn thấy hắn gặp bi kịch, kết quả ôm thất vọng mà về. Hiện giờ nàng thành nữ nhân của Trần Phàm, nàng muốn nhìn thấy Trần Phàm xoay càng khôn lần nữa. Nàng còn có thể ôm thất vọng mà về không? Vinh diệu của đồ tể không cho phép khinh nhờn. Khi vầng mặt trời dần dần hạ xuống đỉnh núi, thì trong đại sảnh của tòa nhà nằm giữa trung tâm kiến trúc của Nạp Lan gia, Nạp Lan Vĩnh Kha toàn thân mang theo chân khí nho nhã, mặc một bộ quần áo tơ lụa màu xám, ngồi ở trên ghế bên trong đại sảnh. Cha, con nghe Bình An nói, hôm qua trừ bỏ chuyện Trần Phàm mang theo Hương Hương đi phỏng vấn những người thụ hại ở sự kiện ô nhiễm chất thải của nhà máy Lan Hóa, thì cũng không có làm ra hành động gì nữa. Nạp Lan Vĩnh Kha nói xong, thì vừa nghi hoặc vừa lo lắng hỏi. Cha, người xem, Trần Phàm phỏng vấn những người thụ hại trong sự kiện ô nhiễm này làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng điểm này để đối phó với Yến Thành Đế sao? Chuyện này có điểm không phù hợp theo logic nha. Dù sao, Yến Thành Đế mới vừa tới Đại Liên xong, chuyện tình ô nhiễm cùng hắn không có bất kỳ mối liên quan nào. Đối mặt với nghi vấn của Nạp Lan Vĩnh Kha, Nạp Lan Đức Long trong lòng cũng mang theo một bụng hồ nghi. Nguyên bản hắn nghĩ rằng Trần Phàm sẽ làm giống như chuyện ở Hàng Châu, trực tiếp mời đại nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực tạo ra áp lực, đòi lại công bằng trong chuyện này. Nhưng hiện giờ xem ra thì Trần Phàm tự hồ cũng không có ý định làm như thế. Trong lúc đang nghi hoặc, đồng thời Nạp Lan Đức Long cũng lắc đầu, cười khổ nói. Ta cũng không biết hắn muốn làm gì nữa. Bất quá, nếu hắn đã làm như vậy rồi, thì khẳng định là phải có đạo lý riêng của hắn. Điểm này con cũng biết. Nạp Lan Vĩnh Kha cười khổ. Nhưng thủy chung con vẫn không hiểu. Vĩnh Kha, hình như đây cũng không giống với phong cách của con đâu nha. Chuyện lần này rất khó giải quyết. Con không thể vẫn như núi Thái Sơn, cũng không có gì lấy làm kỳ quái. Nhưng lúc trước ta đã nói qua rồi, không nên hoài nghi năng lực của Tiểu Phạm. Nạp Lan Đức Long hít sâu một hơi. Ta đã cẩn thận suy nghĩ qua, Tiểu Phạm không có mời đại nhân vật ra mặt, chính là bởi vì lần này Yên Thành Đế chỉ động thủ với tràng quyền ngầm cùng sòng bạc, sẽ không có cách nào công đạo với cấp trên. Về phần hành động ngày hôm nay của Trần Phạm, chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ, nâu dậy rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Ai, là con đã nóng lòng rồi. Nạp Lan Vĩnh Kha ra vẻ hối hận, nhưng hắn lo lắng như vậy hoàn toàn là bởi vì Yến gia gây áp lực quá lớn cho Nạp Lan gia. Hơn nữa có thể nói không khoa trương chút nào, toàn bộ hy vọng của Nạp Lan gia bây giờ đều ký thác lên trên người Trần Phàm rồi. Nếu Trần Phàm không thể xoay chuyển càng khôn thì hậu quả sẽ thật khó lường. Ngay khi Nạp Lan Vĩnh Kha bởi vì nóng lòng mà đi tìm Nạp Lan Đức Long, thì ở trong phòng hội nghị của tòa đại lâu tỉnh ủy Liêu Ninh, theo Lăng Văn Phong phán một câu tan họp, Dương Tổ Đức, lãnh đạo ngành cảnh sát ở Liêu Ninh, cùng Chu Kỷ Lương, cán bộ đứng thứ hai trong tỉnh ủy, và nhóm cán bộ bên trong ủy ban thường vụ tỉnh lần lượt theo chỗ ngồi đứng lên, rời khỏi phòng họp. Tổ Đức, lát nữa anh đến văn phòng làm việc của tôi nha. Trước khi bước ra ngoài, Lăng Văn Phong trầm ngâm một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Tổ Đức. Hiểu rồi, Lăng bí thư. Dương Tổ Đức nhanh chóng trả lời, trong lòng cũng trong sáng như gương. Hắn biết rõ Lăng Văn Phong gọi mình đến văn phòng chỉ sợ là vì chuyện tình liên quan đến Nạp Lan gia tộc. Không riêng gì hắn, mà ngay cả Chu Kỷ Lương và những người khác trong lòng cũng đều hiểu rõ điểm này. Đối với chuyện này, lấy Chu Kỷ Lương làm đại biểu, một số người bị hao tổn lợi ích, ở trong lòng không khỏi thầm mắng Lăng Văn Phong chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhưng trong lòng cũng hiểu rõ ràng, đụng phải Yến Thanh Đế chính là bi kịch của Nạp Lan gia tộc. Nếu Nạp Lan gia tộc không làm ra lựa chọn chính xác, thì mối quan hệ giữa bọn hắn và Nạp Lan gia tộc cần phải xác lập lại một chút. Bởi vì không một người nào muốn đắc tội cùng với thái tử của Yến gia. 10 phút sau, Dương Tổ Đức bước vào trong văn phòng làm việc của Lăng Văn Phong. Trong văn phòng, nhìn thấy Dương Tổ Đức bước vào, Lăng Văn Phong nhấp một ngụm hồng trà do thư ký pha cho mình, sau đó đặt chén trà xuống bàn nói. Tổ Đức, ngồi đi. Dương Tổ Đức không dám lãnh đạm, nhanh chân bước đến chiếc ghế sofa nằm cách đó không xa ngồi xuống. Tổ Đức, trước mắt Nạp Lan gia có phản ứng gì hay không? Nhìn thấy Dương Tổ Đức vừa ngồi xuống, Lăng Văn Phong liền thản nhiên dò hỏi. Dám hỏi trực tiếp như vậy là bởi vì Dương Tổ Đức đã trở thành phe cánh của hắn, hơn nữa còn muốn hắn giúp tiếp cận với Yến Thanh Đế. Chen chân vào phe cánh của Yến gia, trở thành một thành viên bên trong tổ chức. Còn chưa thấy gì, Nạp Lan Đức Long không có sử dụng mối quan hệ nào để tìm công bằng, cũng không có đi tìm Yến Thanh Đế nói lý. Dương Tổ Đức thành thật trả lời xong thì không khỏi có chút hồ nghi nói. Dựa theo đạo lý thì Nạp Lan Đức Long cũng là người thông minh, đáng lẽ hắn không nên cho dự ở trong chuyện này mới đúng. Nghe Dương Tổ Đức nói, Lăng Văn Phong cũng hồ nghi không kém bao nhiêu. Ở hắn xem ra, Nạp Lan gia tộc không có vận dụng mối quan hệ, đi đòi lại công bằng trong chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, Yến Thanh Đế đang lấy Nạp Lan gia tộc ra khai đao, Nạp Lan gia tộc sẽ không ngu ngốc đi vỗ tay gọi nhịp cùng với Yến Thanh Đế. Về phần Nạp Lan gia tộc chậm chạp không làm ra quyết định thì Lăng Văn Phong lại có chút khó hiểu. Lăng Văn Phong trầm ngâm nói, mọi thời khắc anh hãy chú ý tới động tĩnh của Nạp Lan gia, một khi có động thì hãy thông báo cho tôi biết ngay lập tức nha. Dạ, Lăng bí thư. Dương Tổ Đức cung kính lĩnh mệnh. Tổ Đức à, anh yên tâm, chuyện của anh tôi đã nắm chắc trong lòng rồi, chờ thời cơ chín muồi tôi sẽ tạo cơ hội giúp anh. Lăng Văn Phong lại nhấc chén trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm nói. Dương Tổ Đức khẽ run rẩy, thần tình cảm kích nói, cảm ơn Lăng bí thư. Reng reng. Theo sau, ngay khi Dương Tổ Đức bởi vì lời nói của Lăng Văn Phong mà nội tâm tràn ngập kích động, thì đồng thời chiếc di động đang nằm ở trong túi của hắn cũng đổ chuông. Tiếng chuông rất nhỏ nhưng cũng đủ kéo Dương Tổ Đức quay trở về hiện thực. Đầu tiên hắn nhìn Lăng Văn Phong, mỉm cười áy náy, sau đó mới lấy di động ra. Nếu có tiện thì cứ nghe máy đi. Nhìn thấy Dương Tổ Đức muốn ngắt máy thì Lăng Văn Phong mỉm cười nhắc nhở. Lời nói của Lăng Văn Phong làm cho trong lòng Dương Tổ Đức khẽ động. Hắn hiểu rõ đây là Lăng Văn Phong đang bày tỏ thái độ, muốn hoàn toàn coi hắn trở thành phe cánh. Hiểu được điểm này, đồng thời hắn nhìn thoáng qua dãy số biểu thị trên màn hình di động, mang theo vài phần nghi hoặc, ấn nút chuyển liên lạc. Cú điện thoại này là do đội trưởng đội cảnh sát mạng trong sở công an tỉnh gọi tới. Dương sở trưởng, có chuyện này cần phải báo cáo cho ngài biết. Rất nhanh điện thoại đã chuyển liên lạc. Trong ống nghe truyền ra một cái thanh âm tràn ngập tự tính, nhưng trong ngữ khí lại mang theo vài phần lo lắng bất an. Nhận ra điểm này, Dương Tổ Đức liền nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Khoảng một tiếng trước, có một bài báo nói về sự kiện ô nhiễm của nhà máy Lăng Hóa đã xuất hiện ở trên Internet. Chuyện này có gì kinh ngạc chứ? Không chờ đầu dây bên kia, đội trưởng đội cảnh sát mạng nói hết lời, Dương Tổ Đức liền đã buồn bực chen ngang. Ở hắn xem ra, chuyện này lúc trước đã gây nên náo động không nhỏ, nhưng đều trở thành quá khứ rồi, nếu hôm nay xuất hiện ở trên Internet thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dương sở trưởng, chuyện là như vậy. Bài báo đó tường thuật về sự ô nhiễm ở nhà máy Lăng Hóa thì không nói làm gì. Cái chính là có một số bức ảnh chụp bên trong nhà máy cùng mấy bài phỏng vấn nữa. Đầu bên kia điện thoại, đội trưởng đội cảnh sát an ninh mạng vội vàng giải thích nói. Trong những người được phỏng vấn có một lão nhân. Nhà của lão nhân kia nằm rất gần nhà máy Lăng Hóa. Vợ của ông ấy mắc bệnh qua đời, từng khởi tố qua nhưng lại bị trả hồ sơ vậy. Trừ chuyện này ra còn có thêm một người phụ nữ. Con của người phụ nữ này cũng mắc bệnh suy đường hô hấp nghiêm trọng, tuy rằng bảo vệ được tính mạng nhưng đã để lại di chứng. Nói điểm chính đi. Trong bất tri bất giác, Dương Tổ Đức càng nhíu mày chặt hơn. Điểm chính là nội dung bài báo này xuất thân từ tay Tần An, nhân vật Thái Sơn bắt đầu ở lĩnh vực kinh tế trong quốc nội. Tần An thông qua đánh giá lý luận chứng minh khí thải của nhà máy tập đoàn Anh Hoa có rất nhiều hóa chất nguy hiểm. Bài báo này vừa đăng lên thì các trang báo mạng, các diễn đàn lớn đều dùng tốc độ nhanh khủng khiếp đăng tải lại, hơn nữa còn có xu thế lan tràn rộng rãi. Đầu máy bên kia, vị đội trưởng đội cảnh sát an ninh mạng nói đến đây thì đã thở hồng hộc, mà đầu dây bên này, sắc mặt của Dương Tổ Đức càng trở nên khó coi hơn. Dùng tất cả mọi biện pháp, trong thời gian ngắn nhất xóa bỏ bài báo này đi. Sau khi hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, Dương Tổ Đức liền quyết đoán làm ra quyết định. Nếu không đủ lực lượng, có thể lấy danh nghĩa của Sở Công an tỉnh, Hương Bộ tỉnh cầu giúp đỡ. Tuân lệnh. Đội trưởng đội cảnh sát an ninh mạng trước tiên lĩnh mệnh đáp ứng, nhưng trong lòng sầu muộn không thôi, bởi vì hắn biết sự tình lần này hiển nhiên là đã trải qua tính toán tỉ mỉ. Bài báo này truyền ra rõ ràng là do hacker điều khiển dấu vết. Ở dưới tình huống này, cho dù xin thêm trợ giúp từ trên bộ công an thì cũng chưa chắc đã có thể ngăn chặn nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Dương Tổ Đức mang theo vài phần lo lắng cúp máy, Lăng Văn Phong liền mở miệng dò hỏi. Dương Tổ Đức trầm ngâm, sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói. Có người đem chuyện tình ô nhiễm ở nhà máy Lăng Hóa bới ra, đăng tải một bài báo ở trên Internet để cho mọi người bàn tán nghị luận. Nhà máy Lăng Hóa? Nghe được bốn chữ này, Lăng Văn Phong theo bản năng nhớ tới chuyện tình Đằng Nguyên đem tặng mình bộ trà cụ giá trên trời và tòa biệt thự đắt đỏ kia. Tổ Đức, chuyện này bên trong những người bị hại có cả học sinh, cho nên cần phải cắt bỏ bài báo này ở trong thời gian ngắn nhất để tránh tình huống lan tràn. Lăng Văn Phong nhanh chóng an bài. Mặt khác, phân phó mọi người tăng cường đề phòng, một khi phát hiện ra tổ chức nào tụ tập biểu tình thì phải lập tức ngăn cản và giải tán ngay. Xin Lăng bí thư hãy yên tâm, tôi cam đoan sẽ xử lý tốt chuyện này. Dương Tổ Đức cung kính lĩnh mệnh. Lăng Văn Phong thấy thế gật đầu, lý trí nói cho hắn biết chuyện này sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua là trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an. Bất an là do những chỗ tốt hắn được hưởng lợi từ phía của Đằng Nguyên, có tật thì sẽ giật mình, đó chính là như thế. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ Đại Liên, ở xa xôi vạn lý Las Vegas cũng đã là sáng sớm. Las Vegas, trong một phòng tổng thống khách sạn 5 sao, Rob bắt chéo hai chân ngồi trên sofa, tay phải cầm xì gà, tay trái bưng một ly rượu đắt tiền. Ngoài ra, ở trước mặt hắn không xa có 12 chiếc laptop cực kỳ tiên tiến được đặt trên bàn hội nghị. Hơn 10 hacker đứng đầu nước Mỹ đang tập trung tinh thần ngồi trước computer, ngón tay như ảo ảnh không ngừng bay múa. Chậm rãi rót một ly rượu vào miệng, Rob đưa cho một cô gái tóc vàng xinh đẹp đứng phía sau, nở nụ cười dâm đãng, sờ vào bộ ngực nàng bóp nhẹ vài cái mới thỏa mãn thu tay về. Các chàng trai thân ái, tôi biết hiện tại các anh rất mệt mỏi, nhưng hãy tin tưởng, những gì các anh làm sẽ nhận được báo đáp thật dày. Thu tay về, Rob đưa mắt nhìn những hacker đang tập trung tinh thần lớn tiếng nói. Ông chủ Rob Anton, chúng tôi cũng không phải lần đầu tiên hợp tác với ngài rồi, chúng tôi tin tưởng danh dự của ngài. Đồng vậy đó, ông chủ Rob Anton, tôi luôn tưởng niệm mấy cô gái lệnh chết ngày tiệm tới, hy vọng hôm nay khách nạn có thể ăn mặc càng phong tao hơn một chút nha. Trong lúc nhất thời, tiếng huýt gió lẫn tiếng cười dâm đãng đã nổi lên khắp phòng. Các anh nghĩ rằng tôi sẽ chuẩn bị mấy cô gái lệnh chết cho các anh sao? Nha, không, các chàng trai, các anh sai lầm rồi. Ông chủ Rob Anton của các anh lần này chuẩn bị một đám nữ nhân phong tao đến từ Nhật Bản. Rob cười hắc hắc. Mẹ nó, chính là đám đàn bà phong tao trong phim AV luôn lột sạch quần áo, lại giả vờ kêu cứu đấy. Nga, ca ngợi thuận đấy. Rob, ngài là ông chủ tốt nhất mà chúng tôi từng gặp được. Nghe được lời nói của Rob, đám hacker hoang hô không ngừng. So với những nữ minh tinh cao cao tại thượng của Hollywood mà nói, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú nhiều hơn với những nữ diễn viên phim AV châu Á kia. Rob cực kỳ bất nhã, dựng thẳng ngón giữa. Các chàng trai, chẳng lẽ tôi chỉ là tốt nhất sao? Đương nhiên không phải rồi, ông chủ Rob Anh Tuấn. Rob ha ha cười, đồng thời giơ cổ tay nhìn đồng hồ, nhìn không được thầm nghĩ. Căn cứ đồ tế an bài, thời gian hẳn là đã đến lúc, cũng không biết đã đạt được mục đích của hắn chưa? Đã đạt tới mục đích sao? Đạt được. Ngay khi Rob cùng các hacker nước Mỹ đang ra sức truyền bá nội dung tiêu đề là ai đã đem sinh mạng của người già, trẻ em, học sinh biến thành trò đùa. Đoạn văn dài tới 10,000 chữ đã dùng xu thế không thể ngăn cản, nhanh chóng vọt lên đứng thứ nhất trên hệ thống Internet, đứng thứ nhất trong bảng tìm kiếm, đứng thứ nhất khi được điểm kích, cùng những bài trả lời nhiều nhất. Chưa nhiều điều thứ nhất đã làm cho đoạn văn này dùng tốc độ làm người không thể tưởng tượng truyền bá, hiện lên trước mắt cư dân mạng Internet toàn thế giới. Ở dưới tình hình này, bên trong văn phòng Bộ Công an tỉnh Liêu Ninh biến thành cảnh tượng hoàn toàn rối loạn. Toàn bộ mạng lưới của Bộ Công an đều xuất hiện đoạn văn mang tiêu đề là ai đem sinh mạng người già, trẻ em, học sinh biến thành trò đùa. Phần đầu tiên của đoạn văn thuộc lại khởi nguyên của sự ô nhiễm kia, cùng quá trình trải qua và kết quả xử lý. Trong đó có những cảnh nạn nhân bị thụ hại hiện lên trên Internet, còn khiến cả những nhân viên trực mạng Internet cảnh sát cũng không đành lòng. Bên trong đoạn Internet thứ nhất, một người già tóc trắng xóa, khi nhắc tới người bạn đời của mình đã chết thì nghẹn ngào không thôi, cuối cùng lại lấy nước mắt chữa mặt, nói ra bởi vì bạn đời của mình có một ngày đi tới gần nhà máy hóa chất nhặt rác bán kiếm tiền, kết quả trúng độc quá nghiêm trọng, còn chưa tới bệnh viện thì đã chết. Sau khi bạn đời chết đi, cụ già cùng thân nhân muốn đến nhà máy hóa chất đòi bồi thường, kết quả không kiếm được tiền đền bù, mà ngay cả cụ già cùng hai đứa con trai đều bị đánh vào bệnh viện, hai con dâu cũng bị đánh mặt mũi bầm dập. Bởi vì việc này, cụ già mang theo hai đứa con trai đến pháp viện khởi tố, kết quả ngay cửa đại viện của pháp viện còn chưa được đi vào, liền bị trực tiếp, bị xem như ăn xin, bị oanh đi ra. Vì chứng minh sự tình là chân thực, cụ già còn cởi áo, lộ ra vết thương lưu trên lưng. Trong đoạn Internet thứ hai, một thiếu phụ còn trẻ tuổi, ôm đứa con chưa đầy 2 tuổi của mình, lại khóc nói, bởi vì nhà của nàng cách nhà máy hóa chất quá gần, sự kiện khí thể hóa học bài tiết làm cho con của nàng lúc ấy mới 1 tuổi bị bệnh đường hô hấp, sau đó tiêu hết toàn bộ tích tụ trong nhà để chữa bệnh cho con, hiện giờ còn để lại di chứng, một khi con nàng ngửi được khí thể gây mũi sẽ liên tục ho khan không ngừng. Mà ở phần thứ hai của đoạn văn, bản thân là Thái Sơn bắt đầu của lĩnh vực kinh tế, Tần An lại dùng 6,000 chữ viết ra đoạn văn, cộng thêm hơn 10 hình ảnh bên trong nhà máy hóa chất Lăng Hóa, đưa ra luận chứng sương khối cùng khí thể thải ra trên bầu trời nghiêm trọng vượt chỉ tiêu quy định, đối với cơ thể con người nguy hại thật lớn. Thân là Thái Sơn bắt đầu trong lĩnh vực kinh tế, uy tín của Tần An không ai có thể nghi ngờ. Đoạn văn dài 6,000 chữ kia đã tràn ngập sức thuyết phục, mà đoạn văn cuối cùng lại nhìn thấy ghê người. Trong khi các xí nghiệp lớn tại quốc nội đang hàng loạt khuyến khích phát triển hệ thống không độc hại, xí nghiệp nước ngoài lại dùng sự ô nhiễm cao hơn tới gấp 10, gấp trăm lần để nguy hại người dân của chúng ta. Đây là vì điều gì? Vì sao khi người dân chúng ta muốn phản kháng lại gặp phải những công bộc nhân dân ngăn trở? Vì sao chính phủ địa phương đã hứa hẹn cuối cùng lại ghi là một tờ cải cách chỉnh đốn có cũng như không? Vì sao khi tờ chỉnh đốn cải cách đã được đưa xuống, nhà máy Lăng Hóa vẫn không làm ra biện pháp gì bù đắp? Tất cả chuyện này rốt cuộc là vì điều gì? Chẳng lẽ bởi vì nhà máy hóa chất Lăng Hóa là xí nghiệp nước ngoài, cho nên quốc gia cùng công bộc có thể tùy ý để cho họ gây nguy hại cho người dân của chúng ta? Là những người nào? Lương tâm của các người ở nơi đâu? Tổ quốc, thỉnh đừng làm nhân dân của mình thất vọng đau khổ. Thất vọng đau khổ không? Đúng vậy. Khi ngay từ đầu đọc được những dòng này, nhìn thấy những cảnh thất vọng đau khổ, thì những vọng cảnh đều cảm thấy lương tâm mình bị tra khảo. Đại bộ phận trong bọn họ đều theo bản năng dừng lại việc xóa bỏ tin tức này. Nhưng sau đó bọn hắn không thể kháng cự mệnh lệnh của thượng cấp, chỉ đành kiên trì che giấu lương tâm mà xóa bỏ. Trong đó có một số người không thể chịu đựng được sự tự trách của lương tâm, trong quá trình xóa bỏ làm ra tốc độ rất chậm. Hiện giờ nhìn thấy tốc độ xóa bỏ xa xa không theo kịp tốc độ truyền bá, đại bộ phận trong số họ không còn cảm thấy tự trách cùng áy náy, chỉ còn lại sự may mắn. Tự hồ sâu tận trong nội tâm bọn hắn, thật hy vọng đoạn văn này có thể truyền bá thật mạnh mẽ, hoàn toàn làm cho nhân dân cùng trung ương đều coi trọng. Dừng lại việc xóa bỏ, toàn bộ võng cảnh đều không tự chủ được đưa mắt nhìn vào đội trưởng trung đoàn võ cảnh. Đội trưởng, tốc độ xóa bỏ của chúng ta căn bản theo không kịp tốc độ truyền bá, thậm chí cho dù là đồng sự ở bên bộ có phối hợp cũng không kịp đâu. Phải đó đội trưởng, công bằng xin chỉ thị lãnh đạo, để lãnh đạo xin với bộ, cho bên bộ ra mặt tạo áp lực đi. Nghe được lời nói của thủ hạ, nhìn thấy biểu tình phức tạp của các võng cảnh, đội trưởng trung đoàn võ cảnh không nói gì, chỉ cau mày, thần tình lo lắng quay trở về phòng làm việc của mình, cầm điện thoại gọi cho Dương Tổ Đức. Dương cục trưởng, tình thế phát triển đã vượt ngoài sự dự liệu của chúng tôi rồi. Mặc dù có đồng sự bên bộ trợ giúp, nhưng tốc độ xóa bỏ của chúng ta xa xa không theo kịp tốc độ truyền bá. Điện thoại vừa chuyển được, đội trưởng trung đoàn võ cảnh chi tiết báo cáo. Đầu bên kia điện thoại, Dương Tổ Đức một bực chú ý chuyện này, lúc này nghe thuộc hạ hội báo, nhất thời phát hỏa. Các người làm ăn cái gì không biết nữa? Dương cục trưởng à, điều này rõ ràng là sự kiện có kế hoạch tỉ mỉ, đối phương lợi dụng hacker trong thời gian ngắn nhất đem đoạn văn truyền bá trên các trang web lớn, khiến cho cư dân mạng chú ý, theo sau thông qua đầu đề hấp dẫn ánh mắt cùng nội dung bạo phát khiến cho nhiệt náo. Tôi không muốn nghe chuyện này, tôi chỉ muốn biết có biện pháp nào giải quyết chuyện này hay không. Dương Tổ Đức tức giận ngắt lời đội trưởng trung đoàn võng cảnh. Đội trưởng trung đoàn võng cảnh cắn răng nói: biện pháp duy nhất trước mắt chính là xin với bên bộ, cho bên bộ ra mặt tạo áp lực, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản truyền bá, từ đó cắt bỏ đoạn văn này. Tạo áp lực. Nghe mấy từ này, chân mày Dương Tổ Đức cau chặt lại, hình thành một đường thẳng. Năm đó, chuyện này đã nhiệt náo ồn ào, cuối cùng cũng dùng phương pháp tạo áp lực ngăn cản truyền bá, sau đó xóa bỏ. Nhưng chuyện hôm nay hoàn toàn khác hẳn. Chuyện năm đó, những cư dân mạng chỉ là vì tìm kiếm cái lạ, mục đích tò mò mới đi truyền bá. Mà hiện giờ đoạn văn này lại vạch ra tấm màn đen, đồng thời thông qua ba người bị thụ hại, đưa lên công khai trên Internet, khơi dậy lửa giận. Hiện giờ trên Internet, các cư dân mạng yêu cầu thành ủy Đại Liên, thị chính cùng tỉnh ủy Liêu Ninh, cùng tỉnh Mân Phủ, cấp cho nhân dân một lời giải thích cùng công đạo. Mà gọi là công đạo chính là muốn tập đoàn Anh Hoa trút ra khỏi Đại Liên, chạy trở về nước đi. Có thể nói không chút nào khoa trương, chuyện này gây áp lực trên mạng không khác gì sự cố vào tháng 7 năm trước. Tháng 7 năm trước, sau khi chuyện kia phát sinh, bởi vì hành vi của một số người chọc giận cư dân mạng, lập tức bị cư dân mạng chinh phạt, cuối cùng phát ra áp lực dư luận, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Quả thật, thông qua bên bộ gây áp lực, ngăn cản đoạn văn truyền bá sẽ tạo ra kết quả nào? Dương Tổ Đức không thể đoán trước, nhưng hắn lại hiểu rõ ràng, tính chất nghiêm trọng của chuyện này đã vượt ra phạm vi khống chế của hắn. Hiểu được điểm này, Dương Tổ Đức cũng không làm ra chỉ thị với đội trưởng trung đoàn võng cảnh, chỉ trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tổ Đức cũng không do dự, lập tức bấm điện thoại Lăng Văn Phong. Dương Tổ Đức, ông thật giỏi quá, tôi bảo ông cắt bỏ, ông thì ngược lại, không xóa bỏ đoạn văn kia, hơn nữa càng truyền bá càng lợi hại. Vừa chuyển điện thoại, Lăng Văn Phong liền mắng xối xả. Dương Tổ Đức ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời, chỉ đành kiên trì nói. Lăng bi thư, sự tình đã vượt khỏi sự dự liệu của chúng ta rồi, hiện giờ tình thế đã hoàn toàn khất toán rồi. Nếu muốn ngăn cản tình thế tiếp tục phát triển, chỉ phải thỉnh bộ cảnh sát ra mặt tạo áp lực thôi. Bộ cảnh sát ra mặt tạo áp lực hả? Lăng Văn Phong nhất thời nổi giận. Ông nghĩ hiện tại bộ cảnh sát sẽ chịu ra mặt sao? Giờ chúng ta liên hệ, tự nhiên sẽ rất khó khăn. Dương Tổ Đức cắn răng nói. Nhưng nếu như Yến Thành Đế ra mặt, hẳn là không khó. Yến Thành Đế ra mặt. Trong lòng Lăng Văn Phong chợt tỉnh, theo bản năng cho rằng việc này tựa hồ có thể. Gậy ông đập lưng ông, đây là bước cờ thứ hai của đồ tể. Anh hãy phân phó người ở dưới, dốc hết toàn lực cắt bỏ bài báo kia đi. Nói dứt lời, Lăng Văn Phong liền trực tiếp cúp điện thoại. Trong ống nghe truyền ra thanh âm đô đô, Dương Tổ Đức biết rõ Lăng Văn Phong mặc dù không có nhắc đến Yến Thanh Đế, tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa với chuyện tiếp nhận đề nghị của mình rồi. Giống như muốn xác minh suy đoán của Dương Tổ Đức, sau khi Lăng Văn Phong cúp máy, liền không có ngừng mà trực tiếp bấm số điện thoại của Yến Thanh Đế. Ở hắn xem ra, tuy rằng thời gian sự kiện ô nhiễm phát sinh, Yến Thanh Đế còn chưa tới Đại Liên, nhưng ngày hôm nay Yến Thanh Đế đang là người đứng đầu ở Đại Liên. Cái thân phận này đã chú định Yến Thanh Đế cùng chuyện này không thể tránh thoát khỏi liên quan. Thậm chí, nếu không xử lý thỏa đáng, thì Yến Thanh Đế cũng sẽ gặp tai ương, trở thành Sơn Dương thế tội. Còn nữa, lui vạn bước mà nói, ngày hội tái thiết đầu tư sắp tổ chức tại Đại Liên. Trong thời khắc máu chốt này, nếu ở Đại Liên xuất hiện những cuộc biểu tình không đáng có của dân chúng, thì ngày hội tái thiết đầu tư sẽ liệu có tổ chức thành công tốt đẹp hay sao?